Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 114, rất muốn trêu đùa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sao cả, người bận thì cứ đi đi. Ở Ngô Đồng viện vốn không có nhiều nha đầu. Chỉ có một người xử lý quả thật cũng có chút khó khăn. Vương gia, tiểu thư nàng, nhìn trong tay Lộ Nhi đang cầm gì đó. Đan Nhi đã hiểu rõ. Tiểu thư đối với nàng rất tốt, nhưng lại có tình cảm riêng tư cùng Khánh Vương. Nếu như bị Vương gia biết, vậy, Khánh Vương chắc không phải là quang minh chính đại đến thăm chứ. Vừa rồi nàng cũng không nghe tin Khánh Vương đến. Nàng có thể mắt nhắm mắt mở nhưng cũng không thể để cho Vương gia hiểu lầm tiểu thư được. Tiểu thư bây giờ đang ở trong phủ, vốn là cực kỳ khó xử. Đan Nhi, em có việc thì đi đi. Đúng rồi, cho em ăn thử một viên. Ăn thật ngon nha. Không nói lời gì, Lộ Nhi liền đem một viên ô mai đưa đến trong miệng Đan Nhi. Đan Nhi nhăn mày, quá chua à, chua đến ghê răng. Nhưng tiểu thư lại ăn hăng hái như vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Nhi nhăn lại. Ánh mắt Lộ Nhi liếc về phía Khánh Vương. Đan Nhi không thích ăn đồ chua như vậy. Không biết Khánh Vương có thích ăn hay không? Hai mắt chuyển một cái. Trong đôi mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Ngón tay ngọc thon dài lấy ra một viên. Không nói lời gì liền đưa tới khóe miệng Khánh Vương. Trên mặt mang nụ cười lấy lòng. Vương gia, ngươi cũng nếm thử một chút. Thật là tốt, ăn thật ngon. Khánh Vương nháy mắt mấy cái. Không muốn cô phụ gương mặt quá mức rực rỡ. Lộ Nhi, cái này, ồ ồ, ai có thể nói cho hắn biết. Làm thế nào để cự tuyệt khuôn mặt tươi cười đáng yêu a? Ngươi xem nàng cười chính là rất rực rỡ. Nhưng, thế nhưng trong đôi mắt sáng ngời này, thậm chí hắn có thể nhìn thấy một chút danh mãnh. Đây là lấy lòng sao? Căn bản là trêu đùa. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta có câu không giơ tay đánh người đang cười. Đừng nói là đánh, coi như là cự tuyệt cũng rất khó khăn. Vương gia, há mồm a, thật ăn thật ngon, cách chương.